Chương 2117, Quái vật thần bí, 3. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hỏi, Mao sư huynh, vừa rồi cương thi kia, là cái gì vậy, anh có nghiên cứu đối với cương thi, từng gặp chưa? Mao Tiểu Phương cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, cương thi có quá nhiều loại, thường quy có kiến thi, huyết thi, thủy thi, phi cương thi, cái này cậu cũng biết, nhưng dưới hình thái khác nhau, sẽ sinh ra rất nhiều cường thi phi thường quy, không có quỷ tích để theo, vừa rồi trên thân con kia có thi khí, nghiêm khắc mà nói khẳng định là cương thi, nhưng hình thành như thế nào, tôi không rõ lắm, nhưng... Nhưng cái gì? Diệp Thiếu Dương truy hỏi, Mao Tiểu Phương nghĩ một hồi, nói, trên người không có da lông, bình thường đều có liên quan với máu, hơn nữa trên mặt nó bò ra bò vào đó là thi trùng trên mặt đất là không thể sống sót thời gian dài, cho nên tôi suy đoán, cương thi này nhất định là đến từ trong lòng đất. Đến từ trong lòng đất? Diệp Thiếu Dương nhớ tới những quỷ hồn kia, cũng đều là từ trong lòng đất toát ra, hiển nhiên, cương thi đó tuy khó đối phó, nhưng giống với những quỷ hồn kia, cũng chỉ là một nhân vật người hầu, thật sự thúc đẩy tất cả cái này, là có một luồng lực lượng thần bí khác. Đủ loại dấu hiệu chỉ rõ, trong lòng đất thung lũng này nhất định có cái gì, Diệp Thiếu Dương nói, thứ khác để nói sau, chúng ta vẫn là nói đề tài vừa rồi, tôi cảm thấy có hai loại khả năng, một loại khả năng chính là, thung lũng này, là chỗ phong ấn tà vật thần bí trốn ở sau lưng kia, có lực lượng gì đem nó phong ấn ở trong vòng thung lũng, không thể vượt qua thung lũng một bước. Mao Tiểu Phương chậm rãi gật đầu, nói, có khả năng này. Ở trong giới pháp thuật, loại chuyện này là thường xuyên sẽ có tà vật, là vì bản thân đứng hàng tiên bang, hoặc là có bất tử thân, như Thi Vương Hậu Khanh, giới pháp thuật cũng là không có cách nào, chỉ có thể mạnh mẽ phong ấn lại, nhưng càng nhiều tình huống hơn là, có một số tà vật không có bất tử thân, nhưng thực lực quá mạnh, không có cách nào mạnh mẽ diệt sát, chỉ có thể lui cầu thứ yếu, đem một khu vực nhỏ đều phong ấn lại, trước để cho nó không thể ra ngoài gây sự, cái khác tương lai. Nói sau. Tuy ở dưới rất nhiều cơ duyên xảo hợp, có một số tà vật đột phá phong ấn, tái hiện nhân gian, nhưng lúc trước phong ấn chúng nó, thật sự cũng là hành động bất đắc dĩ. Còn có một loại khả năng, đương nhiên khả năng không lớn. Diệp Thiếu Dương hướng mấy ngọn núi phía sau cách đó không xa nhìn nhìn, phun ra bốn chữ, phạm vi thể lực. Mao Tiểu Phương hài kinh ngạc, phạm vi thể lực. Phạm vi thể lực, là một danh từ chuyên dụng của giới pháp thuật, từ cổ đại đã có, sau lưng cái này, là một quy tắc có liên quan giới pháp thuật nói chính xác là giữa tà vật, quan hệ giữa tà vật, tự như động vật thiên nhiên. Ở sau sông núi của Hoa Hạ, có rất nhiều nơi thiên địa linh khí tràn đầy, hoặc là nơi ẩm thịnh dương suy, lớn đến một ngọn núi, nhỏ đến một gian phòng từng có người chết, nơi này, thường thường sẽ bị một ít tà vật tà tu chiếm cứ, bởi vì tài nguyên có hạn, đương nhiên không muốn chia sẻ với người khác, cho nên một khi có tà vật mới đến cướp đoạt, vậy thì phải đánh một trận, đánh thắng lưu lại, đánh thua thì chạy, không chạy thoát được sẽ bị giết. Giữa tà vật với nhau, khác biệt lớn nhất với nhân loại, chính là sẽ không kết minh, nhiều nhất chỉ là tự mình thu một đám tiểu đệ, hoặc là đầu nhập vào cường giả. Nhưng giữa tà vật cấp ngang nhau, tuyệt đối sẽ không liên thủ, bình thường đều là cắm đầu đều tự tu luyện, nhưng giới pháp thuật nhân gian, thì hỗ trợ lẫn nhau, lần lượt đánh tan. Nếu không nếu tà vật cả thế giới liên hợp lại, tạo thành một liên minh tương tự giới pháp thuật, ở nhân gian không biết sẽ nhấc lên sóng triều ngập trời như thế nào. Về phần quỷ vực, vô cực quỷ vương đi chính là con đường này, thế lực cực lớn, nhưng giới hạn ở quỷ vực, đối với nhân gian không có ảnh hưởng gì. Nếu một khu vực, bị trước sau hai tà vật thực lực không sai biệt lắm coi trọng, lại không có cách nào diệt sát đối phương, nhưng lại đều xuất phát từ một số nguyên nhân không có biện pháp cũng không muốn đi tìm sào huyệt mới, bình thường sẽ đạt thành một loại nhận thức chung, hai bên đều tự chiếm lĩnh một khu vực, phân rõ giới hạn, hai bên cũng không thể vượt giới hạn. Cái này giống như lãnh địa hung thú trong giới tự nhiên, một khi xâm phạm lãnh địa của người khác, vậy lại là chiến đấu bám trụ không chết không ngừng, loại chiến đấu này, đối với hai bên mà nói đều sẽ ảnh hưởng tu luyện, còn dễ dàng vẽ rắn thêm chân, bị pháp sư nhằm vào, cho nên trừ phi có gì bất ngờ, dưới tình huống bình thường, tà vật một khi định ra giới hạn của phạm vi thể lực, thì tuyệt đối sẽ không vượt qua. Mao Tiểu Phương nghĩ đến đây, hỏi Diệp Thiếu Dương, ý tứ cậu là nói, lối ra của thung lũng này, là biên giới phạm vi thế lực. Diệp Thiếu Dương nói, có loại khả năng này, trước đó chúng ta đều đã kiểm nghiệm, trong thung lũng có kết giới hay không, không biết trong lòng đất có hay không. Mao Tiểu Phương đứng dậy, hướng mấy ngọn núi xa xa nhìn qua, nói, chẳng lẽ phụ cận nơi đây còn có tà vật gì hay sao? Tà vật trong thung lũng đã đủ cường đại rồi. Tà vật này có thể vạch lãnh thổ mà trị cùng hắn, khẳng định cũng rất khó lường. Diệp Thiếu Dương nói, mặc kệ, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đêm nay lỗ mãng va chạm, cũng là đối phương không phát hiện chúng ta trước, bằng không chúng ta có thể thật sự không ra được khỏi thung lũng này. Linh lực của thất tinh long tuyền kiếm là hấp thu nhật tinh nguyệt hoa tích lũy, dùng một lần, đã hao phí hơn phân nửa, ở trong vòng mấy giờ lại sử dụng mà nói, hiệu quả sẽ giảm mạnh. Mao Tiểu Phương biết phụ cận nơi đây có thôn trần, mang theo Diệp Thiếu Dương chạy qua, tìm một chỗ ở một đêm trước rồi nói sau. Bởi vì lúc trước sơn đạo không thể cưỡi ngựa, hai người đều đem ngựa thả đi, bởi vậy đi sơn đạo 2 giờ mới đi đến thôn trấn. Mao Tiểu Phương nói, giống với tất cả thế giới trong núi, trấn nhỏ này cũng là trung tâm của toàn bộ thôn phụ cận, tuy thật sự nhỏ chút, hơn nữa quá mức hẻo lánh, ở trong mắt Diệp Thiếu Dương, nhìn qua giống với cổ đại, trên trấn có một khách sạn nhỏ, Mao Tiểu Phương lần trước từng ở đây một hồi, biết đường, mang Diệp Thiếu Dương tìm tới, tìm căn phòng ở lại, hơn nữa bảo ông chủ làm chút cơm ăn. Ở trong phòng, hai người thương lượng một phen, trực tiếp điều tra thung lũng là không thể thực hiện được, tuy biết rõ lực lượng thần bí kia ẩn thân ở phía dưới thung lũng, nhưng tìm không thấy vị trí cụ thể, cũng không có cách nào. Nếu là 100 năm sau còn dễ nói, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể tìm máy đào móc các thứ đi qua đào, nhưng thời đại này hoàn toàn không thể thực hiện được, lại không thể thuê người đi đào đất, nếu không quá nguy hiểm, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là từ bên cạnh đi hỏi thăm. Đây cũng là thủ đoạn thường quy của giới pháp thuật, trong thung lũng kia đã có tà vật, sơn dân ở phụ cận nơi đây không có khả năng không biết tình huống chút nào, ít nhất cũng sẽ biết một ít truyền thuyết, hai người quyết định thăm dò xem chút rồi nói. Sau khi về tới phòng mình, Diệp Thiếu Dương trước hết nghĩ một phen tình huống ở trong thung lũng, xác định đây không phải sự kiện thần quái tầm thường, đừng nói mình bây giờ chỉ có thực lực chân nhân, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, cũng không nhất định có thể ứng phó được, nhưng, nếu dính vào chuyện này, lấy tính cách của mình tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Cũng chỉ có thể đi điều tra từng bước một, đây cũng là phiền toái lớn đầu tiên mình sau khi tới thế giới này gặp được. Diệp Thiếu Dương cảm thấy tất cả đều tốt, chỉ là bên cạnh không có trợ thủ gì, Mao Tiểu Phương tính là một, nhưng vẫn là quá ít,